Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, Tây Nam tin dữ. Ánh mắt xẹt qua trọng trọng đại địa, xẹt qua Tây Nam chảy xiết nhị hải cùng mênh mông đại cánh rừng. Cơ hồ là ở Tiên Vu Trọng Thông dẫn dắt 180.000 tinh nhuệ sao sao sau khi xuất phát không? Lâu, xuất phát. Một tiếng khàn cả giọng hô to cắt ra bầu trời. Tây Nam trên mặt đất, một tên vóc người mị vĩ đại, giữ lại hắc râu ria, xem ra hùng tài đại lược người đàn ông trung niên, mang bình ngày quan, mặc đế hoàng bào, bỗng nhiên giương lên trong tay màu vàng kim bảo kiếm. Từng làn dãy núi biển rộng giống như hùng hồn khí tức từ trên người hắn phóng lên trời. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đại địa phảng phất đột nhiên từ dài dòng trong ngủ mê tỉnh lại. Bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên, phát ra trận trận ùng ùng vang dữ dội. Giết, giết, giết, ngoặc kép, từng trận bàng bạc sát khí ngưng tụ như thật, phóng lên trời, còn như sóng biển dâng khuấy lên đầy trời phong vân, mênh mông trên mặt đất, chỉ thấy mênh mông vô tận mông xá chiếu chiến sĩ mặc áo giáp. Cầm binh khí, mang theo hàng ngàn hàng vạn hoặc hắc hoặc trắng chiến tranh vầng sáng. Dường như nhất mãnh liệt dòng lũ bằng sắt thép giống như từng làn không ngừng ngóng trông. Đẩy mạnh, hướng về xa xôi đại đường An Nam đều hộ phủ phương hướng mãnh liệt đi. Ầm ầm nổi trống tiếng vang vọng đất trời. Bầu trời, mây đen cuốn lấy. Bình tĩnh mười mấy năm Tây Nam đại địa rốt cục lại nổi lên chiến sự. Khanh, một con búa lớn nặng nề vung xuống, nện ở trước đỏ bàn ủi mặt trên. Trong phút chốc tia lửa xẹt tán loạn, chói tai kim thiết tiếng hầu như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Khanh khanh khanh, đón lấy to lớn truy sát không ngừng mà vung xuống. Một hồi, hai lần, ba lần, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn hạ, mà vung lên búa lớn cũng từ một cái đã biến thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái, to lớn nấp tư tàng trên cao nguyên. Hỏa diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tên nhỏ bé nhanh nhẹn ô tư tàng thợ rèn sao sao cánh tay. Ở nơi này mảnh cao hơn mặt biển 4-5 ngàn thước trên cao nguyên. Không ngừng mà quơ truy sát. Bất kể ngày đêm lộ thiên rèn luyện khôi giáp, đao kiếm, u hình sắt móng ngựa, bó mũi tên cùng với mỗi bên loại vũ khí, mồ hôi như tương ra, mà cuồn cuộn không ngừng vũ khí liền từ lấy này loại giải rác phương thức. Từ nơi này chút ô tư tàng thợ rèn thủ hạ không ngừng rèn luyện ra được. Ô tư tàng vũ khí rèn đúc nguyên không có trung nguyên phát đạt như vậy, cũng không có hữu hiệu như vậy suốt. Thế nhưng ở mảnh này trên cao nguyên trùy luyện được vũ khí nhưng không có bất kỳ một phương dám khinh thường, bởi vì bọn họ sử dụng là nhất nguyên thủy, cũng là phương thức trực tiếp nhất, thiên truy bách luyện. Ô tư tàng áo giáp không có bất kỳ nghệ thuật vẻ đẹp, càng không thể nói là bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, nhưng khôi giáp của bọn hắn xác thực trên thế giới nhất vững chắc, kiên cố nhất. Đồng thời cũng là dày nặng nhất, nhất là lâu bền áo giáp. Một tên ô tư tàng kỵ binh trên người khôi giáp trọng lượng vượt xa quá đại đường. Đồ vật đột quyết, cao câu lệ, hoặc là đại thực, điều chi kỵ binh trọng lượng, này cũng làm cho vũ khí giống vậy. Thông thường công kích, rất khó đối với ô tư tàng kỵ binh tạo thành thương tổn. Ô tư tàng khôi giáp chế tạo tốn thời gian mất công sức. Nhưng cũng làm cho ở tất cả phổ thông khôi giáp. Ô tư tàng khôi giáp sử dụng thời gian nhất là kéo dài. Này lề mề khôi giáp rèn luyện từ sớm trước đây cũng đã bắt đầu. Bây giờ, rộng lớn vô tận trên cao nguyên, thành đám thành đoàn binh khí, áo giáp chồng chất cùng nhau, đã sớm là như núi như biển, tạo thành mảnh này rộng lớn trên mặt đất cực kỳ nguy nga một màn. Ao ao ao, trống trải cao viễn phía trên bầu trời, lông cánh chấn động, một con trắng nõn như tuyết chim bồ câu xuyên qua khói đặc cùng hỏa tinh từ mặt trên bay hạ xuống. Trên mặt đất mới, một tên bạch y chấm đất, nho sinh dáng dấp, xem ra rất có cổ phong văn sĩ trung niên ngẩng đầu lên. Tùy ý bồ câu đưa thư rơi xuống trên tay. Ha ha ha, hỏa thụ, rốt cục bắt đầu rồi. Đại luận như khen hơi mỉm cười nói, ngón tay búng một cái, đem vật cầm trong tay giấy viết thư bắn đi ra. Thật mỏng một tấm giấy viết thư đến rồi trong tay hắn. Thì dường như lưỡi dao sắc giống như vậy, nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Khanh, cách đó không xa, Ô Tư Tàng Đế Quốc A bên trong Vương Hệ Đại Tướng Quân Hỏa Cây Quy Tàng đang đứng ở một đống như ngọn núi Ô Tư Tàng binh khí trước mặt, nhìn thấy giấy viết thư bay đến, khanh một tiếng ném đi binh khí trong tay, tay vượn một thư, dễ dàng nhận lấy, các La Phượng lại tới mời chúng ta xuất binh. Hỏa thụ Quy Tàng xem xong trong tay giấy viết thư, một bộ không có gì bất ngờ xảy ra nói, khà khà khà, đây chính là đệ tam phong a. Đại luận như khen hơi mỉm cười nói, khóe miệng kéo ra một tia nụ cười chế nhạo. Từ Mông Xá chiếu lùi sau khi trở về bắt đầu, các La Phượng liền đang không ngừng gửi thư thỉnh cầu Ô Tư Tàng Đế Quốc xuất binh. Hai đại đế quốc kết thành liên minh, bất quá đều bị Đại Luận như khen cản xuống. Muốn về hắn sao? Hỏa thụ Quy Tàng nghiêng đầu lại, không một chút biểu tình nói, không cần. Đại Luận như khen khoát tay áo một cái, cười lạnh một tiếng, nên nói cũng đã nói rồi, Mông Xá chiếu muốn thắng được chúng ta Ô Tư Tàng chống đỡ, liền tự mình tiến tới nạp đầu danh trạng đi. Thiên hạ đã thái bình mấy chục năm, bây giờ đại đường có phải hay không còn giống lấy trước như vậy mạnh mẽ? Mông Xá chiếu chính là tốt nhất đá thử vàng. Nếu như đại đường thắng, dễ như trở bàn tay đẩy phá hủy Mông Xá chiếu. Nói như vậy thời cơ còn chưa thành thục, kế hoạch của chúng ta còn cần rời lại đã muộn. Thế nhưng nếu như đại đường thua đây, vậy đã nói rõ, bây giờ là chúng ta Ô Tư Tàng thời đại. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đại Luận như khen chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua tầng tầng núi cao dòng sông, nhìn phía xa xôi đại đường Tây Nam, từ cao ngất Ô Tư Tàng trên cao nguyên. Mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn. Hai cái sắt thép đại quân đang hướng về đối phương mãnh liệt đi. Hay là, hiện tại nên là chúng ta Ô Tư Tàng thời đại. Đại Khâm như khen trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Bất kể là Mông Xá chiêu đế quốc, vẫn là đại đường, đều chung quy không phải là đối thủ của Ô Tư Tàng. Ở trận này Tây Nam trong chiến tranh, Ô Tư Tàng Đế Quốc chắc chắn là người thắng cuối cùng. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Sung mỗi một ngày đều đang tính toán Tây Nam chiến tranh tình huống. Năm đó chiến tranh, Vương Sung mặc dù không là người tham gia, nhưng là kinh nghiệm bản thân già. Tất cả mọi thứ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tương lai đã cải biến. Đại đường cùng Mông Xá chiếu giữa chiến tranh chí ít nói trước hơn nửa năm. Hiện tại chỉ hy vọng cuộc chiến tranh này phát triển tiến trình cũng thuận theo cải biến. Vương Sung ngầm thầm nói, lòng tràn đầy buồn sung. Tuy rằng Ngầm Lao hoàn toàn tách biệt với thế gian, không nghe được phía ngoài tin tức, nhưng là từ Ngầm Lao trong bầu không khí Vương Sung đều có thể cảm giác được. Trận này Tây Nam chiến tranh hấp dẫn toàn bộ đại đường chú ý. Trong không khí đầy rẫy một luồng sốt ruột mùi, mà Vương Sung nội tâm so với bất luận người nào đều phải sốt ruột. Chỉ là Vương Sung nhưng chậm chạp không thể đi ra ngoài. Đến từ Hồng Lư tự cùng Đại Lý tự áp lực tựa hồ so với trong tưởng tượng cường đại nhiều. Mấy ngày sau, ngay ở Vương Sung sắp không kềm chế được thời điểm, một bóng người xuất hiện ở ngầm trong lao, không phải đại bá Vương Sung, nhưng là đại đường Tống Vương Điện Hạ. Điện Hạ, Vương Sung một mảnh kinh ngạc, trong nháy mắt, một loại hết sức cảm giác xấu dâng lên trái tim. Vương Sung, ta có một hết sức tin tức xấu nói cho ngươi biết. Cách hàng rào, Tống Vương sắc mặt phi thường khó coi. Đại Đường thua, Tiên Vu Trọng Thông thua. Cái gì? Ầm ầm, phảng phất một tiếng sấm bổ xuống dưới. Vương Sung đột nhiên mà từ trên mặt đất đứng lên, ngơ ngác há hốc mồm, cả người đều kinh trụ. Làm sao có khả năng? Một sát na kia, Vương Sung tâm tư ngổn ngang, trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,